Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Trận chiến ác liệt của số mệnh. Văn Thao điên cuồng giống giận như phát tiết nỗi căm hận mấy năm qua của gã, lại giống như vô số oan hồn của những người bị gã ăn tươi giết gào. Nhưng ngọn lửa báo thù cháy hừng hực, so với cuộc chiến với Ngọc Tuyết Ngưng, tâm tình gã càng điên cuồng hơn tất thảy. Bởi vì gã nhìn thấy báo thù cũng là hy vọng thoát khỏi tháp. Dương Thần dùng hỗn độn lực bao vây xung quanh mình, cắn nuốt sạch sẽ phản vật chất, đồng thời không ngừng chống lại vụ nổ lớn liên tiếp. Khí huyết trong cơ thể cùng lục phủ ngũ tạng có cảm giác như bị vô số ma trảo bóp chặt từng mạch máu, khiến hắn cảm giác toàn thân bị tùng xẻo. Cho dù lúc trước Âm Thủ Chí dùng cửu khúc hỗn long đỉnh phòng bế, lọt vào công kích toàn lực của đám tu sĩ, Dương Thần cũng không cảm thấy khó chịu như vậy. Nhất thời căn bệnh trong đại não rất lâu chưa phát tác lại có dấu hiệu phục hồi. Ánh mắt Dương Thần tràn ngập tơ máu màu hồng, như ác ma địa ngục gào thét. Toàn thân Dương Thần như có ý thức của riêng mình, huy động toàn bộ tiềm lực, bản năng chiến đấu đến cùng của hắn tạo thành thực lực khủng bố. Thái Thành Thần Lôi. Dương Thần để toàn bộ hỗn độn lực xung quanh mình nổ tung, thừa dịp đẩy ra năng lượng phản vật chất thoát khỏi khống chế. Từ bốn phương tám hướng tập hợp hàng trăm hàng ngàn Thái Thành Thần Lôi thô dày. Từ lam điện quang như dòng nước xiết chảy ngược từ không trung, không có chỗ nào năng lượng phản vật chất không bị đánh nát biến mất. Quần áo Dương Thần sớm đã rách bươm, gần như trần truồng, cơ thể bao bọc bởi điện quang như một lôi thần tại thế. Nhịp bước chân mạnh mẽ của Dương Thần, mỗi bước dẫm lên mặt đất phát ra tiếng trầm trọng như trống canh, trông như một tia tử lam lôi quang bắn ra. Nháy mắt, Dương Thần đã mang theo thần lôi tới trước mặt Văn Thao. Nắm đấm bao bọc bởi thần lôi đánh vào đầu, một quyền khác đấm vào ngực Văn Thao. Nắm đấm Dương Thần dày đặc như súng liên thành bắn ra, liên tục đánh vào thân thể Văn Thao, khiến gã bị đánh thành vô số cặn bã năng lượng phản vật chất. Năng lượng phản vật chất bị Thái Thành Thần Lôi ăn mòn, tiêu tán trong không khí. Thậm chí cả không gian vô cùng vững chắc cũng bị nguyền rủa, cũng bị quyền của Dương Thần cường lực đánh sản sinh ra không gian loạn lưu. Sau vài giây, Dương Thần toàn lực xuất thủ, không biết đánh ra mấy nghìn quyền. Tốc độ và lực lượng của nắm đấm người bình thường hoàn toàn không thể lý giải. Ở phía xa, Ngọc Tuyết Ngưng quan sát cuộc chiến, đôi mắt mở to, không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Cô đã là cường giả tung hoành từ 5 vạn năm trước, không có nhiều thủ đoạn của cao thủ khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Mà ở vạn yêu giới, dù cho trong ở thông thiên tháp linh khí sung túc, cùng nhiều sự hạn chế của vạn yêu giới, thực lực chỉ có thể phát ra hơn phân nửa. Thế nhưng một nửa thực lực này đã khiến Văn Thao không chịu sự áp chế, đánh nhau một năm cũng không thể giết cô. Cho nên tuy nhìn bây giờ Dương Thần mạnh hơn rất nhiều, nhưng Ngọc Tuyết Ngưng rõ ràng, nếu ở bên ngoài thực lực chân chính của cô khôi phục, Dương Thần còn xa mới là đối thủ. Thế nhưng bây giờ Ngọc Tuyết Ngưng nghĩ, nếu cảnh giới Dương Thần tiếp tục đề thăng, chuyện bị hắn vượt qua là chuyện không thể tránh khỏi. Tiểu tử thối này, tố chất thần thể quá biến thái mà. Trong lòng Ngọc Tuyết Ngưng mặc niệm, thậm chí cảm thấy Long tộc vẫn lấy cường độ thần thể mà kiêu ngạo, cũng chẳng đáng xét xét cho Dương Thần. Thế nhưng đây không có nghĩa Văn Thao thực sự sẽ bị bại đơn giản như vậy. Mắt thấy Dương Thần đánh cho Văn Thao không còn chút cặn bã, nhưng phía trước cách đó không xa, gã lại một lần nữa ngưng tụ lại thành hình người. Văn Thao giống như một cơn ác mộng khó bị đánh thức, nhìn như biến mất, nhưng chỉ cần anh dừng tay, gã lại xuất hiện một lần nữa trước mắt anh. Nụ cười âm u giả tạo, Văn Thao vặn vẹo cái cổ, lần thứ hai đem năng lượng phản vật chất phân tán tụ tập lại. Làm sao vậy, Dương Thần? Nắm đấm của mày chỉ có một chút sức như thế? Uy lực thần lôi chỉ có vậy thôi sao? Hình như đối với tao, chả si nhê gì đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Văn Thao đắc ý cười âm lành, quái dị. Theo sát đó là ánh mắt tràn ngập quang mang màu bạc xám, năng lượng phản vật chất lại phô thiên cái địa, nổi lên cuồn cuộn. Trong lòng Dương Thần trầm xuống, vốn tưởng rằng không ngừng sử dụng Thái Thành Thần Lôi công kích dày đặc có thể triệt để khiến gã tiêu tán, nhưng tự hồ mình quá ngây thơ rồi chăng? Trên tay của Văn Thao, một lượng lớn phản vật chất ngưng tụ, cô đọng, từ từ hình thành quang cầu mờ ảo. Dương thần, mày biết không? Trong tự nhiên, vật chất dùng phản vật chất tương tác với nhau, sinh ra gần 100% năng lượng vật chất. Mà bây giờ nhân loại lợi dụng phản ứng nhiệt hạch trong bom hạt nhân, ước chừng 1% năng lượng chuyển hóa. Nói cách khác, hiện tại đạn phản vật chất trên tay tao, nếu sử dụng ở bên ngoài, trong nháy mắt có thể hủy diệt chỉ ít 3-4 tinh hoa của Hoa Hạ, giết mấy tỷ người nhân loại. Mà ở đây, tao chỉ muốn hủy diệt mày. Mày không có chỗ để trốn. Nói xong, Văn Hào trực tiếp ném đạn năng lượng phản vật chất tới Dương Thần. Dương Thần vô ý thức nghĩ dùng hỗn độn đỉnh đi thôn phệ. Thế nhưng vừa nãy trong hỗn độn đỉnh, hùng hồn hỗn độn đã bị tổn thương. Nếu bây giờ ăn tiếp một đạn năng lượng này nữa, chỉ sợ cần mấy trăm năm nữa cũng không cần phải ngưng tụ rồi. Dương Thần không thể làm gì khác, cắn răng từ trong nhẫn không gian lấy thứ Hoàng Tuyền lão ma tặng cho mình mà chưa bao giờ sử dụng, bản cổ phù. Trong 17 kiện tiên khí, dự dụng của kính Côn Luân, người tặng cho hắn là công chủ Khuynh Thành cũng không rõ ràng lắm. Có người nói có thể xuyên qua hư không, nhưng bao nhiêu người sở hữu chưa từng hiểu thấu đáo, chỉ là tặng lại cho mình. Mà bản cổ phù có thể xé rách không gian, năng lực bài trừ pháp tắc, phi thường mạnh. Chỉ tiếc là nó chịu sự hạn chế của tu vi người sử dụng mà sinh ra lực lượng. Nếu không năm đó Hoàng Tuyền lão mà có thể phát huy ra uy lực chân chính của kiện tiền khí này, đã chịu kết cục trở thành ma linh. Dương Thần không trông cậy vào bản thân có thể như bản cổ đại. Bản cổ đại thần trong truyền thuyết cầm bản cổ phù khai thiên tích địa. Nhưng với năng lượng phản vật chất, nếu mình dùng kiện tiền khí khác còn đỡ, có thể có đường sống, nhưng chắc chắn bị trọng thương. Hơn nữa với khả năng của Văn Thao, tựa hồ ném thêm vài viên không thành vấn đề. Vì thế trong vạn yêu giới, không thể sử dụng không gian phép tắc, chỉ có thể sử dụng bản cổ phù xé rách không gian, có chút hy vọng. Bản cổ phù xuất hiện trên tay, sức nặng của nó khiến Dương Thần kinh ngạc. Với tố chất thần thể của Dương Thần, còn thấy cây búa này rất nặng, đủ thấy trọng lượng đích thực của nó không phải người thường có thể tưởng tượng. Bản cổ phù vừa xuất hiện, phòng bà rít gào, trong nháy mắt dài ra hơn 10 mét. Trên thân búa mang một màu đồng cổ tàng thương đơn sơ. Nó không có hoa văn trang trí, như một cục sắt đen từ thời thượng cổ to hơn 10 mét. Trọng độn vô phong. Có lẽ khác chỉ là nó tản ra linh khí mê huyễn dày đặc như cự linh hiện thể, uy mãnh dị thường. Đương nhiên không phải bên trong có bản cổ đại thần gì đó không chế búa, chỉ là một tia thần lực kết hợp cùng với búa mà thôi. Nếu không cây búa này vượt cả tiên khí rồi. Dương Thần nổi giận gầm lên, giơ bản cổ phù lên cao, sau đó mạnh mẽ bổ xuống. Bản cổ phù phóng ra quang mang rực rỡ, linh khí cuộn trào như thủy điện, mở cửa xả lũ, như vạn thú được cởi dây, điên cuồng xoay quanh không gian. Viên đạn năng lượng phản vật chất rơi vào khu vực búa bổ, chấn động cùng búa, nổ tung tỏa ra ánh sáng chói mắt. Xa xa, Ngọc Tuyết Ngừng cũng có thể cảm thấy sự cường đại của viên đạn năng lượng này. Cô tự nhận nếu Văn Thao ném vào cô cũng chỉ có thể trốn tránh lên tầng cao hơn của Thông Thiên Tháp, không có cách nào chống đỡ. Không biết Dương Thần lấy đầu ra một cây búa uy mãnh, nhìn rất quen mắt. Tên nhóc này, làm sao lại có bản cổ phủ? Khi bản cổ phủ nặng nề đánh xuống trong nháy mắt, Ngọc Tuyết Ngừng không kìm nổi kích động. Cô không nghĩ vụ nổ kia có lan đến cạnh mình hay không. Cô nghĩ Dương Thần mang đến cho mình thật nhiều niềm vui bất ngờ. Trong khoảng không, không gian như bị cái gì đó xé rách ra. Một mảnh tinh không, vô số sao trời lóe sáng. Trong khoảng không, Dương Thần cùng Văn Thao thoáng hiện. Dương Thần giật mình, đây là xé rách không gian. Vừa nãy thần lôi mãnh liệt như vậy cũng chỉ đánh cho không gian dao động hỗn loạn, nhưng bản cổ phù lại bổ ra cả không gian rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, Ngọc Tuyết Ngừng đố kỵ. Phải biết đây không phải không gian song song thông thường. Ở vạn yêu giới, không chỉ có pháp tắc không gian của chư thần mất đi hiệu quả, mà ngay cả kết nối với trời đất bên ngoài cũng rất khó khăn. Nơi này có pháp tắc của riêng mình, so với một không gian song song thông thường càng thêm vững chắc. Nếu không cũng không thể giam cầm được những yêu ma cường đại. Có thể thấy tính sát thương với không gian của bản cổ phù kinh khủng tới mức nào. đương nhiên một phần do hiệu quả từ viên đạn năng lượng phản vật chất của Văn Thao nổ tung gây ra. Nếu không, dù Dương Thần có bản cổ phủ, cũng không dễ dàng phá nát không gian trong vạn yêu giới này. Bởi lẽ hắn không thể phát huy hết hiệu quả thần kỳ của bản cổ phủ. Vết rách không gian chỉ tồn tại trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để giải phóng toàn bộ năng lượng phản vật chất ra ngoài. Sức chịu đựng của không gian bên ngoài kém xa vạn yêu giới, nên năng lượng tỏa ra dũng mãnh lao ra ngoài không gian. Một chiêu Văn Thao tự nhận là hoàn mỹ bị Dương Thần kỳ diệu hóa giải, tức giận không kiềm chế nổi. Không, không thể, mày không thể, không có việc gì. Văn Thao nghiến răng nghiến lợi, năng lượng phản vật chất như sóng lớn xô bờ, lại một lần nữa tụ tập thành viên đạn năng lượng. Viên đạn ánh sáng màu bạc xám như những bóng ma tử vong cô độc, tiếp tục ném tới Dương Thần. Dương Thần đã có kinh nghiệm, trong lòng hắn bây giờ sự tự tin tăng lên rất nhiều. Của bản cổ phủ liên tiếp chém vào giữa đạn năng lượng. Đạn năng lượng nổ tung, không gian không ổn định. Bản cổ phủ lại thành công xé rách mảng không gian lớn hơn, đem năng lượng hủy thiên diệt địa này gạt bỏ ra ngoài. May là không gian vị diện vạn yêu giới tương đối cao, bên ngoài là vũ trụ tình hà vô biên, mà không phải khu vực nào đó trên địa cầu. Nếu không, Dương Thần tùy ý bố ra, rất có thể khiến vài quốc gia biến mất triệt để. Văn Thảo thấy rõ mình chiếm ưu thế, nhưng không cách nào giết chết Dương Thần, càng thêm tức giận. Bất chấp tất cả, sử dụng tất cả vốn liếng, thì triển toàn bộ phương pháp dùng năng lượng phản vật chất hùng mạnh nhất. Bản thể hóa thành một đoàn năng lượng phản vật chất, như một mẫu hạm hàng không chuyên chở vô số vũ khí. Rất nhiều chùm tia sáng màu bạc xám, đạn năng lượng, sóng xung kích như châu chấu, chỉ chít không ngừng hiện lên trước mắt Dương Thần. Dương Thần ỷ vào hỗn độn lực cùng thái thành thần lôi hộ thể, lại có bản cổ phù là khắc tinh trên tay, cũng không tin mình không thể đánh chết thứ này. Chiến ý dâng cao, đón đầu ác chiến. Lúc này hỗn độn đỉnh đã thu vào, tay cầm bản cổ phù mạnh mẽ hủy vũ, cả người như cơn lốc chiến phủ. Nhất thời tầng một thông thiên tháp có hai luồng năng lượng cuồng bạo bạo phát một chỗ, vang âm thanh vang dội. Đồng thời thường xuyên xuất hiện vết rách không gian, lượng lớn năng lượng tàn phá bừa bãi bốc lên, từ trong xuyên qua vết rách thoát ra ngoài, như vô số thiên hà đảo ngược, vô cùng hoành tráng. Ngọc Tuyết ngừng quan chiến một hồi, đã hồi phục nguyên khí, nhưng cô không hề nhúng tay mà rút lui ra xa. Cũng không phải Ngọc Tuyết ngừng không giúp được gì, mà chiến ý Dương Thần cuộn trào mãnh liệt, kiên quyết không ngừng, khiến cô không cần phải nhúng tay. Chắc rằng Dương Thần cũng không hy vọng một người phụ nữ hỗ trợ giải quyết Văn Thao. Đây là cuộc chiến của hai người đàn ông, tất cả duyên tới duyên đi, để cho họ tự giải quyết, có lẽ là điều tốt đẹp nhất. Chiến đấu hừng hực khí thế, giằng co bạo ngược. Trong tầng một thông thiên tháp, tự thành thần lôi thông thường sẽ tiến hành công kích, nhưng thần lôi tầng 1 đối với ba người không có vấn đề gì cả. Dương Thần càng đánh càng hăng. Thời gian trôi đi, hắn bất ngờ phát hiện mặc dù đại não rất đau, căn bệnh lạ khiến hai mắt đỏ như máu, thế nhưng thần hồn hắn thanh tỉnh hơn bao giờ hết, không giống trước kia, khi bệnh bạo phát không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình. Dương Thần cảm thụ được thân thể mình bị sóng xung kích gây đau đớn. Mỗi lần đau đớn, một tia chân nguyên bị mất đi, lại có linh khí bổ sung. Tinh thần lực, nguyên thần của mình trong lúc dốc toàn lực chiến đấu, thăng hoa, có được cơ hội hoàn mỹ. Từng mạch máu, thậm chí là nguyên thần có một tia biến hóa, mỗi tế bào chết đi và mới sinh ra. Hóa ra nguyên thần không phải hư vô mờ mịt mà có thể chạm tới, có thể bị kết nối. Không gian không phải hư vô mà có thể bị mơn trớn trêu chọc. Tất cả đều là thực chất. Cảm giác như thế khiến Dương Thần thấy trước mắt như tiến vào một thế giới khác. Cái gì vạn yêu giới, huyễn cảnh, mọi thứ của mọi thứ đều phảng phất hiện ra trước mắt, rất rõ ràng, rất trình tự. Đây là thế giới của mình, thế giới mình nắm trong tay. Bản năng chiến đấu ăn sâu vào Dương Thần, hắn đã quên mình ra chiêu như thế nào. Ngay cả Văn Thao ra chiêu gì hắn cũng không để ý. Giây phút này đối với Dương Thần không phải sinh tử quyết chiến, mà một loại vui sướng mới được sinh ra, vui vẻ hưởng thụ. Tiểu tử ngốc này, cười gì vậy? Ngay cả Ngọc Tuyết Ngừng có cảnh giới và thực lực đều cao hơn Dương Thần, nhưng cũng không biết rõ ý cảnh Dương Thần thế nào. giằng co một lúc lâu, lông mày đen của Ngọc Tuyết ngừng nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về khu vực chiến đấu. Ở nơi đó, một phiến không gian bị bản cổ phù cùng năng lượng phản vật chất không ngừng cắn xé lẫn nhau, luôn luôn trong tình trạng nối liền với ngoại giới. Tuy không gian bị nghiền nát hỗn loạn, chốc lát có thể thấy vết nứt không gian, nhưng không ổn định đi ra bên ngoài, cho nên không ai muốn thử từ đó ra khỏi Thông Thiên Tháp. Thế nhưng nó nối với trời đất bên ngoài. Đây là... Trong mắt Ngọc Tuyết ngừng hiện ra hai đường tinh mang, thì thảo tự hỏi, phảng phất đoán trước được cái gì đó. Đang cùng Văn Thảo đại chiến, Dương Thần không ngừng cất tiếng cười, sự tự tin tràn đầy hương vị cao cao tại thượng, sừng sừng nhìn xuống sinh linh. Bây giờ tới lúc, với lúc trước độ thái thành thần lôi kiếp, thái thanh thần lôi trong tay có cảm giác càng thêm thuần thục. Cùng đối chiến với Dương Thần, Văn Thảo có thể cảm nhận được Dương Thần càng ngày càng thay đổi kỳ quái. Gã đã thi triển tất cả những nhưng tổn công vô ích. Ngược lại, ánh mắt Dương Thần càng ngày càng bỏ qua gã, khiến Văn Thảo cảm thấy không cam lòng. Tao sẽ không thua. Tao sẽ đánh bại mày, lấy đi tất cả những gì của mày. Văn Thảo điên cuồng hò hét, những âm thanh này bị những âm thanh khác dâng trào át đi. Như vực sâu không đáy chuyển tới tiếng rít gào của mãnh thú, lại giống như lôi thú trong truyền thuyết giày xéo thường thiên hậu thú. Tiếng sấm là mây đen giao thoa với nhau, gió rét sinh âm thanh. Như một mảnh không gian bị xé rách chuyển tới một tiếng sấm động trời như hồng trung vấn, vang vọng khắp Thông Thiên Tháp. Thượng thành thần lôi kiếp sao? Tiểu tử thật dọa người, trong lúc này vẫn có khả năng đốn ngộ điện độ kiếp. Ngọc Tuyết ngừng đối với uy áp của tiếng thần lôi này vô cùng quen thuộc. Cô vốn là cường giả truyền kỳ tại 5 vạn năm trước, đã vượt qua Ngọc Thanh thần lôi kiếp. Thượng thành thần lôi kiếp không xa lạ chút nào. Thế nhưng Ngọc Tuyết ngừng nhớ tới Dương Thần mới có 25-26 tuổi, lại thổn thức. Tên này tham tài háo sắc không nói làm gì, riêng ngộ tính tu luyện lại rất xuất sắc, khiến cô cảm thấy đố kỵ. Văn Thảo bị rung động mạnh, gã không ngờ phát sinh tình huống như này. Bởi vì cằn nuốt Long Vương Cầu Vô Cương, gã đối với Thượng Thành Thần Lôi Kiếp có chỗ hiểu biết. Mặc dù rất tự tin với thân thể năng lượng phản vật chất, nhưng bị Thượng Thành Thần Lôi bổ trúng, gã không chắc có khả năng còn sống. Thượng Thành Thần Lôi sắp giáng xuống, mày có muốn tiếp tục đánh với tao sao? Dương Thần nhìn thấy tia lo lắng trên mặt Văn Thảo, thản nhiên hỏi. Văn Thảo cảm thấy bị sỉ nhục. Đây là lôi kiếp của mày, chính mày phải xem có còn sống mà vượt qua không. Lại nói tao có năng lượng phản vật chất hộ thể, cho dù là thần lôi cũng không làm khó được tao đâu. Dương Thần không có ý vũ nhục Văn Thảo. Kỳ thực Dương Thần biết đánh tiếp đã chắc thắng, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Cho dù giết không chết Văn Thảo, Dương Thần cũng có biện pháp dùng bản cổ phù đem gã đưa vào vết rách không gian, vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng nếu Văn Thảo muốn vội vã thể nghiệm uy lực thần lôi với mình, Dương Thần cũng không thể bỏ qua. Do dự một chút, Dương Thần lần thứ hai triệu hồi hỗn độn đỉnh. Thế nhưng khi một tia thần lôi gần đánh xuống, hắn lại phi thân lên trên hỗn độn đỉnh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thượng Thanh. Hành động này khiến Ngọc Tuyết ngừng ở xa quan sát sửng sốt, muốn hỏi Dương Thần tại sao tự tìm lấy cái chết. Nhưng ngay lập tức suy nghĩ, nghĩ ra điều gì đó, trong mắt hiện ra một tia dị sắc. Bên ngoài vết rách không gian hỗn loạn, lôi vân đã tích tụ đến cực điểm. Sau vài lần ánh lửa nhập nhoằng, vết rách không gian gần như không chịu nổi uy áp của lôi từ trên ép xuống, nó gần như muốn tan vỡ. Dương Thần không có tâm trí đâu để ý tới Văn Thảo, và Văn Thảo cũng ngừng công kích. Thần lôi là không cách nào trượt mục tiêu, mà Văn Thảo ở rất gần Dương Thần, cũng định trước khó tránh khỏi kiếp nạn. Ai có thể sống được, có thể độ kiếp là kẻ thắng. Không hề có dấu hiệu báo trước, một luồng thần lôi xanh bạc bất chợt đánh xuống như một trụ sáng trong Thông Thiên Tháp, nghiền nát không gian ở đây. Xuyên qua cách trở không gian, xuyên qua hư không hỗn loạn, Thượng Thành Thần Lôi oanh kích không phân biệt lớn nhỏ, điên cuồng tàn sát, như muốn phá tan mọi thứ trong Thông Thiên Tháp. Toàn bộ Thông Thiên Tháp bị những đạo thần lôi ngân lam vẽ ra ngang dọc lung tung, trong không khí lóe ra ngân quang. Giờ phút này giống như vĩnh hằng, lại như tức thời. Dương Thần cùng Văn Thảo bị dìm ngập trong một mảnh xanh bạc, như một con cự thú lôi điện nuốt lấy. Năng lượng phản vật chất xung quanh bay ra, lọt vào rễ lễ rửa tội của Thượng Thanh Thần Lôi, nhanh chóng phiêu tán, biến mất, không đỡ nổi lực phá hoại kinh khủng của Thượng Thanh Thần Lôi. Bên trong, Văn Thảo phát ra tiếng gào thét thảm liệt chói tai. Thân thể được năng lượng phản vật chất bao quanh, nhanh chóng bị ăn mòn, như vỏ ngoài của một cái cây đã chết, bong ra từng lớp vỏ. Mà ở phía trên, Dương Thần có phản ứng rất đặc biệt. Khi thần lôi đánh vào thân thể Dương Thần, như một quầng sáng màu xanh bạc bao phủ toàn thân, nhưng không có chút thương tổn nào cả. Hai tay của Dương Thần không biết từ lúc nào đã bốc lên một bên lam hỏa, một bên ám hỏa. Hai ngọn lửa bao quanh Dương Thần không ngừng phập phùng, sinh ra giao hòa, dung hợp. Nếu quan sát kỹ chỗ giao hòa của lam hỏa và ám hỏa, chính là chỗ sản sinh ra dòng điện màu xanh bạc kia, chính là bị hàng loạt Thượng Thanh Thần Lôi che lấp. Thượng Thanh Thần Lôi giống như hòa với Dương Thần làm một thể, không có ý tổn thương Dương Thần, mà ngược lại là đồng bạn thân mật khăng khít. Mỗi một tia thần lôi xuyên qua thân thể Dương Thần, nguyên thần như được một lần tẩy rửa, tiến hóa. Thân thể Dương Thần có nền tảng rất tốt, nay càng thêm cường đại. Nguyên thần lớn mạnh khiến Dương Thần rất vui mừng. Mà hỗn độn đỉnh dưới thần Dương Thần hấp thụ đại lượng Thượng Thanh Thần Lôi cũng nhanh chóng hồi phục nguyên khí. Quả nhiên là thế, tiểu tử này đã lĩnh ngộ đạo của Thượng Thanh Thần Lôi, hiểu được bản chất của nó. Thần lôi đối với hắn không có gì uy hiếp, mà trở thành một phần bản thân. Trong mắt Ngọc Tuyết Ngừng hiện lên vô vàn cảm khái. Đối với việc Dương Thần nắm rõ rất nhiều về Thượng Thanh Thần Lôi, hoàn toàn lĩnh ngộ nó cũng không ngoài ý muốn. Ba tầng Thượng Thanh Thần Lôi chỉ hạ xuống một tầng cũng khiến Dương Thần cảm thấy thoát thải hoán cốt. Mà Văn Thảo một bên lại chịu vô vàn thống khổ, gã muốn chạy cũng là việc nghĩ tới cũng khó. Phía trước Thái Thanh Thần Lôi có thể phá hủy thân thể gã, nhưng năng lượng phản vật chất có thể chữa trị vô hạn. Nhưng lúc này đây, Thượng Thanh Thần Lôi không chỉ thuần túy phá hủy thân thể, đồng thời còn ăn mòn linh hồn gã. Mặc kệ năng lượng phản vật chất cường đại bao nhiêu, nhưng ba hồn bảy vía mất đi cũng chẳng khác nào bản thể bị mất, tiêu tan thành mây khói. Văn Thảo có thể dùng năng lượng phản vật chất bảo vệ linh hồn mình không bị thương tổn đã là cực hạn. Hiển nhiên uy lực của Thượng Thanh Thần Lôi đã vượt qua trí tưởng tượng của gã, vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân. Thân thể như bị một con dao cắt ra từng thớ thịt, linh hồn như bị tiêm kịch độc nhanh chóng hư thối. Kinh hoàng trước thiên lôi, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Một thần lôi đánh xuống, hùng tráng uy nghiêm. Dương Thần đắm chìm trong thần lôi hưởng thụ nó, cảm thụ mình lột xác cường đại không gì sánh được, hoàn toàn không để ý Văn Thảo rơi vào trạng thái suy yếu. Ba tầng thần lôi đánh xuống thời gian như nhau, nhưng với hai người lại như băng hòa lường trọng thiên. Một người cảm thấy ngắn ngủi, một người cảm thấy dài dằng dặc như hàng thế kỷ. Khi tầng lôi kiếp thứ ba qua đi, không gian bị nghiền nát hỗn loạn, nhanh chóng phục hồi, khôi phục như lúc ban đầu. Thế giới xanh bạc trong Thông Thiên Tháp khôi phục lại sự yên bình so với uy thế kinh khủng lúc trước. Tử Thanh Thần Lôi quấy rối một chút chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Trong không khí tràn ngập mùi vị cháy khét, đó là dấu hiệu một số linh thảo trong tầng 1 Thông Thiên Tháp để lại khi bị hủy diệt. Dương Thần hít một hơi dài, từ không trung chậm rãi bay xuống. Hỗn độn đỉnh toát ra sự rực rỡ, oai phong hừng hực vườn quanh Dương Thần, giống như đang nói với Dương Thần nó đã khôi phục rất nhiều thực lực. Dương Thần đem bàn cổ phủ cùng hỗn độn đỉnh thu lại, bây giờ hắn tạm thời không cần dùng đến chúng. Toàn thân thường thường xuất hiện tia điện nhỏ là dòng điện cường đại đặc màu xanh bạc, chính là Thượng Thanh Thần Lôi. Dương Thần cũng cảm giác được Thượng Thanh Thần Lôi dung hợp với lam hỏa cùng ám hỏa là lực lượng của thần lôi. Còn hơn Thái Thanh Thần Lôi, Thượng Thanh Thần Lôi càng thêm sâu một tầng, có thể hủy diệt linh hồn hư vô. Có thể nói, so với sát thường thực thể thì sát thường linh hồn của nó còn gấp mấy lần. Dương Thần không biết tu sĩ vượt qua Ngọc Thanh Thần Lôi kiếp có sợ uy lực của Thượng Thanh Thần Lôi không. Nhưng Dương Thần tin, không phải tu sĩ đã vượt qua Ngọc Thanh Thần Lôi kiếp nào cũng nắm giữ Thượng Thanh Thần Lôi, thậm chí Thái Thanh Thần Lôi cũng không biết. Uy lực Cửu Thiên Thần Lôi quá mức nghịch thiên. Nếu có tu sĩ nắm giữ sẽ không thể không truyền lưu. Sợ rằng đây hết thảy do công lao của Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh, bộ công pháp vô cùng kỳ diệu. Quay người lại, Dương Thần nhìn thấy Văn Thảo đang quỳ rạp dưới đất. Hai tay Văn Thảo chống lấy mặt đất, run run. Xung quanh gã, năng lượng phản vật chất màu bạc xám dần dần tiêu tán trong không khí, không sót lại chút gì. Như một đóa hoa màu bạc xám tàn lụi, khi gã héo rũ, hoàn toàn cũng là lúc gã kết thúc sinh mệnh. Hai mắt Văn Thảo khôi phục màu đen, màu da cũng đổi màu, càng lúc càng giống một người bình thường. Dương Thần có chút thổn thức thở dài. Đây là thời khắc cuối cùng của Văn Thảo. Tính mạng của gã đã bị Thượng Thành Thần lôi lấy hết, linh hồn từ từ tiêu tán. Mày không nên cậy mạnh, có lẽ mày có cơ hội khác. Mạng của mày thật cứng. Dương Thần tới trước mặt Văn Thảo, nhàn nhạt nói. Văn Thảo thở hổn hển, chậm rãi ngẩng đầu, mặt trắng bệch như tờ giấy, lộ ra nụ cười tang thương, giống như gã không quan tâm tới sống chết của mình. Không nên lộ cái vẻ cao ngạo này. Mày biết tao ghét nhất cái gì không? Cái loại khiến tao buồn nôn nhất là loại người như mày, tự cho mình là siêu phàm. Dương Thần nhíu lông mày, cười nói. Xem ra thành kiến của mày với tao thật lớn nhỉ. Thật ra lúc đầu tao xem mày tác quái, không có uy hiếp gì, nhưng mày đã khiến tao nhìn với cặp mắt khác. Những thứ khác tao không biết, nhưng có một điều đúng, tao không quan tâm đến cái nhìn của mày. Tùy mày thấy sao thì thấy. Văn Thảo cười buồn bã. Mày có phải rất đắc ý? Cuối cùng tao còn thua mày. Giống cái lũ ngu xuẩn nghiêm bất vấn, dương liệt, ngu ngốc đến cuối cùng cũng không thắng nổi mày. Mày nhất định cảm giác mày rất giỏi đấy. Dương Thần, tao nói cho mày biết, tao không phục, tao không cam lòng. Dù chết tao cũng không để mày biết mình có bao nhiêu lợi hại. Cho mày thấy tao thua. Tao chỉ bại bởi số phận. Vì sao khi còn bé tao không gặp được cao nhân? Vì sao tao phải là một tên ăn mày què chân? Vì sao vài tên cao cao tại thượng thích xen vào việc người khác tới giúp mày? Mày bất quá chỉ may mắn hơn mà thôi. Khi mày sinh ra, ông trời đã định mày dẫm đạp lên đầu chúng tao, mà bản thân mày cũng chỉ là một quân cờ, một kẻ đáng thương. Văn Thảo cố hết sức gào thét, nhưng thanh âm ngày càng suy yếu. Thế nhưng cặp mắt oán độc, trân trọng gắt gào nhìn Dương Thần. Trong mắt Dương Thần hiện lên một tia bất đắc dĩ, cười tự giễu. Tên què, đến lúc này đừng ngớ ngẩn nữa. Tôi biết tôi nói gì lúc này là vô dụng, nhưng từ trước tới nay, anh là đối thủ khó nhằn nhất của tôi. Thật ra tôi với anh không có thù hận gì quá lớn. Trước khi anh chết, tôi nói cho anh biết, có thể tôi được ông trời giúp mới sống được tới ngày này. Thế nhưng anh không biết, trong lúc anh ở trường học lòng cục cưng ngoan, tôi ngay cả là một tên ăn mày cũng không có tư cách. Cũng bởi vì anh mất đi người thân, gãy chân mới thành ăn mày. Vì thế anh cảm thấy thua một người ngay cả người thân cũng không có, chỉ có thể ăn thịt người, cơ thể bị coi như một vật để thí nghiệm. Nếu anh thật sự nghĩ ông trời cho tôi cái gì ưu đãi, có lẽ cho tôi cơ hội sống sót. Tôi đã nắm bắt được, đây chính là khác biệt duy nhất giữa tôi và anh. Anh hiểu không? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, mở ra lần nữa. Trong mắt của Văn Thảo dần dần hiện lên một màn sương trắng xóa. Y hít một hơi thật sâu, rồi bình phục như cũ. Tóc của y đã thoáng điểm hoa dâm, làn da trở nên sần sùi và đen sạm, còn những nếp nhăn kia lại lốm đốm thêm một vài vết nám u ám. Sinh mạng của y thực sự đang bên bờ vực thẳm. Nét bình tĩnh đến không chút biểu cảm trên khuôn mặt của y thật khác xa so với trước. Không chỉ có diện mạo, mà ngay cả nội tâm của y dường như cũng đã già nua đi rất nhiều rồi. Hai tay của y gần như không thể nào tiếp tục chống đỡ thêm được nữa. Người y bắt đầu nghiêng ngả. Y ngồi phịch xuống đất. Y cứ thở hổn hển và bần thần không nói lời nào, như đang chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nhìn thấy dáng vẻ y như vậy, Dương Thần đột nhiên nhẹ nhàng rút ra một bao thuốc lá đã hút hết một nửa. Thứ thuốc lá chẳng bận đáng mấy đồng này hắn vẫn luôn mang theo bên mình. Chỉ có điều đã từ rất lâu rồi hắn không nghĩ tới thói quen hút thuốc thường ngày này nữa. Mà thực ra hắn cũng chẳng có tâm trí và thời gian nào cả. Muốn hút một điếu không? Có lẽ từ trước đến nay ngươi chưa từng hút thuốc, đúng vậy chứ? Dương Thần rút ra một điếu thuốc, đưa tới trước mặt Văn Thao. Văn Thao do dự một lát, y cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn miễn cưỡng chìa tay ra nhận lấy điếu thuốc. Dương Thần giúp y châm lửa, rồi cũng châm cho mình một điếu. Sau đó ngồi trước mặt Văn Thao và hút liền hai hơi. Văn Thao đâu có quen hút thuốc, thế nên cứ ho sặc sụa. Ngay lập tức y ném điếu thuốc xuống đất. Ngươi chơi ta phải không? Thứ này làm sao mà hút được chứ? Y ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Dương Thần đang nhìn mình mà cười một cách rất kỳ quái. Rồi y lại cau mày. Sao ngươi lại cười ta hả? Chẳng qua là ta thấy tiếc nếu không được hút, nên mới nhận điếu thuốc của ngươi mà thôi. Ngươi đừng có tưởng ta ngưỡng mộ ngươi khoan dung hay cao thượng gì cả. Dương Thần vẫn tiếp tục phì phèo hút thuốc và trợn mắt nhìn thứ năng lượng trên người Văn Thao ngày một yếu ớt đi. Y cũng ngày càng gầy gò ôm yếu hơn, sắp trở thành một cơ thể chỉ còn da bọc xương mất rồi. Dương Thần lớn tiếng cười to. Nếu như ta độ lượng thì đã cho người uống một chút rượu ngon đáng giá mấy trăm nghìn bảng Anh của ta trước lúc người chết rồi, chứ không để người hút thứ thuốc chẳng đáng vài đồng như vậy đâu. Văn Thao hừ một tiếng, nhắm mắt lại bình thản chờ chết. Lúc này Ngọc Tuyết Ngừng cũng đã không ở xa với chỗ của Dương Thần và Văn Thao, nhưng bà ta không lên tiếng mà chỉ hăm hở xem Dương Thần đang làm gì. Tuy nhiên điều làm bà ta ngạc nhiên chính là Dương Thần vẫn chưa định làm gì cả. Hắn cứ ngồi bên cạnh Văn Thao, vừa hút hết một điếu thuốc lại châm một điếu khác, cũng chẳng thèm ngó ngàng xem Văn Thao ra sao. Có vẻ như hắn còn đang ngồi đó nghĩ ngợi chuyện gì. Nhận thức của Văn Thao ngày càng trở nên mơ hồ. Thứ năng lượng phản vật chất trên người y giờ đã tiêu tan hết rồi. Toàn thân mục nát, không ra bộ dạng gì. Y thực sự sắp biến thành một lão già trên 80 tuổi. Dương Thần cảm thấy đã thực sự đến lúc hắn phải đi, liền từ từ đứng dậy đi về phía Ngọc Tuyết Ngừng ở ngay sau lưng. Văn Thảo dùng sức lực cuối cùng của mình, ngẩng đầu nhìn lên tháp thông thiên mà y vẫn thường lui tới. Khóe miệng nở một nụ cười rất bình thản. Một đạo tử thành thần lôi vừa hay đánh trúng Văn Thao. Thân thể dập nát trong nháy mắt đã tiêu tan thành mây khói. Cứ như thế, thế gian này chưa từng có y vậy. Y có lẽ đã được giải thoát. Ngọc Tuyết Ngừng nói với Dương Thần. Dương Thần cười nói. Có lẽ là như vậy. Kết liễu hắn cũng giống như kết thúc một quãng đời của ta vậy. Qua ải này rồi kế tiếp đến không biết sẽ là ai nữa đây. Xem chừng người gặp phiền phức không hề nhỏ rồi. Ngọc Tuyết Ngừng nói đùa. Dương Thần nhìn lão hồ ly tinh này một cách kỳ quái hồi lâu rồi nói. Cho dù phiền phức lớn hơn thế nữa, e rằng trong mắt một hồ ly tinh đã sống hơn 5 vạn năm như bà cũng chẳng thấy vấn đề gì cả. Nói thật ra thực sự ta rất ngạc nhiên khi bà đã đấu với Văn Thao hơn 1 năm nay mà vẫn chưa bị hắn giết đấy. Ngọc Tuyết Ngừng đã thay một bộ váy màu trắng mới tinh, ả vần về những sợi tóc đèn nhánh, khuôn mặt lộ rõ vẻ bướng bỉnh. Nếu như không phải vì sức ép của Vạn Yêu Rơi đối với yêu tộc thì hắn chưa chắc đã qua nổi 10 chiêu của ta. Người cũng quá coi thường bản cung rồi. Bản cung oai phong lừng lẫy một thời, nhưng đối thủ của ta còn mạnh hơn tên tiểu tử kia nhiều. Ta tin hậu nhân thành Khâu tộc của bà đều tôn lão tổ tông như bà là cường giả truyền kỳ. Bọn họ còn tạc tượng bà mà cúng bái. Nếu như không phải chính mắt đã trông thấy thì thật sự ta cũng không dám tin. Dương Thần chợt thấy rất buồn cười khi hình dung ra vẻ tôn sùng của đám hồ ly yêu môn đối với Ngọc Tuyết Ngưng. Thật không khác gì hâm mộ minh tinh vậy. Ngọc Tuyết Ngưng âu cũng là kết tinh của thần tinh. Khi nụ cười hà hê trên khuôn mặt vụt tắt cũng làm lộ ra vài phần tàng thường hiếm thấy. Người đã gặp qua những người trong môn tộc của ta rồi sao? 5.000 năm trước bọn họ đã tiến vào Hồng Hoang Cảnh. Chuyện đó diễn ra sau khi người bước vào Vạn Yêu Giới. Bọn họ sống ra sao? Có bị đám tu sĩ chính đạo đó ức hiếp không? Ngọc Tuyết Ngừng cố gắng hết sức để giữ cho khẩu khí được bình tĩnh, nhưng rõ ràng vẫn có chút run run. Rõ ràng là trong lòng đang rất rối bời. Dương Thần gật đầu nói. Vẫn ổn cả. Thực lực của họ cũng không phải hạng thường. Hiện tại cai quản yêu môn chính là Thành Khâu tộc. Tộc trưởng Ngọc Lan Đình vốn là một con hồ ly đã sống hơn 2.000 năm rồi. Tuy rằng không thể sánh với bà thời đó, nhưng cũng được coi là có chỗ đứng. Ngọc Tuyết Ngừng thở phào nhẹ nhõm, miệng cười đầy chua xót. Ta thật hổ thẹn với dòng tộc. thật là có lỗi với bọn họ. Bọn họ đâu có nghĩ như vậy. Bà là tiền bối của họ, là anh hùng trong lòng họ. Bọn họ còn năn nỉ ta đưa bà ra khỏi tháp nữa kìa. Dương Thần nói. Ngọc Tuyết Ngừng liền lắc đầu. Lẽ ra họ phải hận ta mới đúng. Giá như ta không bỏ rơi bọn họ, một mình chạy vào vạn yêu giới, thì kết cục của năm vạn năm trước chắc chắn đã khác rồi. Dương Thần chưa kịp nói gì, Ngọc Tuyết Ngừng đã liền vội hỏi thêm. Mà này, người vẫn chưa tỏ cho ta biết, sao người lại vào được thông thiên tháp này vậy? Dương Thần kể hết một lượt hàng loạt các tình tiết liên quan đến linh bảo của tổ tiên Mông gia cùng với thiên ma chi nhãn, đồng thời cũng giải thích thêm vì sao lại có được nhiều tiên bảo như là bản cổ phủ, cồn luân kính. Ngọc Tuyết Ngừng rất chăm chú nghe, thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi có nhiều chỗ thật khó tưởng tượng, liền hỏi một cách hoài nghi. Tiểu tử kia, ngươi không lừa bản cung đấy chứ? Mặc dù ngươi đã vượt qua Thượng Thanh Thần Lôi, nhưng chỉ dựa vào chút bản lĩnh của Thượng Thanh Sơ Kỳ và Thượng Thanh Thần Lôi, ta ắt có cách trị nhà ngươi. Dương Thần giờ khóc giờ cười. Mọi thứ đồ đạc của ta đều đã đem ra cho bà xem hết cả rồi. Ta làm sao mà dám nói hưu nói vượn với bà đây? Chẳng lẽ năm vạn năm trước bà chưa từng nghe qua về họ sao? Ngọc Tuyết Ngừng ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nếu như những lời người nói là sự thật, thì cũng có thể danh tiếng của những cao thủ này ta chưa từng nghe đến. Nhưng người nên biết rằng, mấy nghìn năm trước khi ta sinh ra, thì đã xuất hiện rất nhiều bậc anh hùng rồi. Cuộc chiến giữa chính đạo, yêu tộc và ma tu không phải chỉ kéo dài trong một hai năm, mà là mấy nghìn năm, thậm chí là cả vạn năm kìa. Đó là thời đại xuất hiện lớp lớp nhân tài sau thời kỳ tiên cổ. Những thần khí hơn cả tiên khí cực phẩm như bản cổ phù, cồn luân kính, nếu như có rơi vào tay các cao thủ cũng chẳng có gì lấy làm lạ. Kể cả những tu vi ở giới Ngọc Thanh cũng chưa chắc đã thật sự phát huy được hết sức mạnh của mấy thứ thần khí này. Cũng giống với ngươi hiện giờ, mặc dù nắm giữ ba thứ pháp bảo là hỗn độn đỉnh, bàn cổ phủ, cồn luân kính trong tay, nhưng chắc ngươi cũng nhận thấy rằng chẳng qua ngươi mới chỉ dùng một chút uy lực của chúng. Thậm chí đến cồn luân kính, ngươi cũng không biết những điều bí ẩn của nó. Vì vậy, chủ nhân của những thần khí này thường cũng sẽ không sống được lâu dài, do bị các cao thủ khác giết hại. Như vậy đương nhiên không thể có nhiều tên tuổi được lưu truyền. Điều mà tao quan tâm nhất là tổ tiên nhà Mông gia kìa. Không ngờ hắn lại có được chìa khóa để ra vào giữa thiên ma chi nhãn và vạn yêu giới. Ta thật sự không nghĩ ra một lý do nào khác, trừ phi hắn đã từng tới thông thiên tháp mà cũng ra được bên ngoài luôn. Dương Thần nói. Đôi mắt Ngọc Tuyết Ngừng lộ rõ vẻ trầm ngâm suy tư, cứ chốc chốc lại lóe lên chút gì đó kỳ dị, rồi lại tiêu tan rất nhanh. Có phải bạn nghĩ đến điều gì đó không vậy? Dương Thần cảm thấy dường như Ngọc Tuyết Ngừng có chuyện gì đó giấu mình. Ngọc Tuyết Ngừng ngẩng đầu nhìn lên với nụ cười rực rỡ. Đúng, thì đã sao nào? Người vẫn còn muốn cậy miệng bản cung nữa hay sao? Dương Thần im lặng hồi lâu. Lão hồ ly này đến lúc này rồi mà vẫn còn châm chọc người khác được nữa. Thật sự không biết có phải do bà ta sống hơn 5.000 năm rồi mới trở nên trơ trào đến vậy không nữa. Đột nhiên và đúng lúc ấy, từ tầng 1 thông thiên tháp vang ra một tiếng sấm rền, khiến hai người họ phải giật mình. Hai người cùng nhìn về một hướng, chính là lối vào tầng 1 của thông thiên tháp. Làm sao có thể như vậy được? Lối vào thông thiên tháp sao có thể mở ra chứ? Ngọc Tuyết Ngừng nhíu mày lại. Đến này mới có hơn một năm, chẳng phải là phải qua 60 năm mới có thể mở ra hay sao? Dương Thần rất kinh ngạc. Bà khẳng định trước này chưa từng xảy ra tình huống tương tự như này phải không? Ngươi thật nhảm nhí. Bản cung đã sống ở chỗ này 5 vạn năm rồi. Từ khi ta bước vào đây vốn đã là như vậy. 60 năm mới mở một lần. Ngọc Tuyết Ngừng nói. Trong đầu Dương Thần bỗng nảy ra rất nhiều suy nghĩ, ngay lập tức ngẩng đầu lên nói. Có thể là do chúng ta xông vào đây đã khiến cánh cửa kia mở ra. Vấn đề bây giờ là trên đỉnh tháp. Vừa hay Lạc cô nương lại đang đợi trên đó. Mau mau lên đỉnh tháp thôi nào. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Càng có hứng thú hơn. Ngọc Tuyết Ngừng sợ run lên. Lên đỉnh tháp? Ý ngươi là muốn ta cùng ra ngoài? Dương Thần nhún vai. Nếu bà không đồng ý, tôi không có ý kiến gì và rất vui lòng giúp đỡ. Dù sao, tôi cũng nợ bà không ít. Nếu bổn cung ra ngoài, công lực sẽ hoàn toàn không giống như bây giờ. Ở bên ngoài, người có thể cản lại ta cũng không nhiều. Ngọc Tuyết Ngừng cười thâm hiểm. Dương Thần cười lớn. Nếu bạn thật sự muốn làm kẻ thù của loài người, 5 vạn năm trước cũng không vào trốn vạn yêu giới này. Hiện nay thì càng không. Hơn nữa số người bà giết sợ không nhiều bằng tôi. Trước mặt tôi, nói những lời đó có ý nghĩa gì? Ta thích điểm đó ở tên tiểu tử nhà ngươi, rất quyết đoán. Ngọc Tuyết Ngừng cười khanh khách, lập tức thả người bay lên. 9 chiếc đuôi hồ ly trắng toát đan vào nhau, tụ lại thành 1 chiếc khiền bảo vệ trắng muốt, hướng lên đỉnh tháp. Dương Thần phi thần đuổi theo. Bà đang làm gì vậy? Muốn dựa vào chính mình để đối đầu với 99 tầng tử thanh thần lôi? Không nhất thiết phải mạo hiểm như thế. Hay để tôi cho mượn đỉnh hỗn độn mà dùng nhé. Ngọc Tuyết Ngừng bỗng nhìn liếc mắt cười khẩy Dương Thần. Tiểu tử ngốc, người thật sự cho rằng 99 tầng tử thanh thần lôi này có thể ngăn cản ta sao? Cái gì? Dương Thần ngạc nhiên. Không phải bà từng nói với tôi không chắc ra khỏi... Tháp thông thiên, chỉ có thể xông lên hơn nữa sao? Bụt cung nói gì người cũng tin. Dương Thần nhăn mặt. Chẳng lẽ từ lâu bà đã có thể thoát ra khỏi tháp? Nếu là 5 vạn năm trước, chắc chắn không thể thoát ra. Nhưng người thật sự cho rằng 5 vạn năm qua ta sống hoài, sống phí. Ban đầu ta không nói ra, chẳng qua không muốn ngươi lười biếng, dựa vào bản lĩnh của ngươi thì xong rồi. Dù sao ngươi cũng có đỉnh hỗn độn, thoát ra ngoài không quá khó khăn. Ngọc Tuyết Ngừng thuận miệng nói ra. Trong khi hai người đang nói chuyện, đã vượt qua tầng thứ 20 mấy của tháp thông thiên. Trận pháp màu vàng ở mỗi tầng đều rớt xuống từ thành thần lôi, đánh vào hai người. Dương Thần vốn chẳng cảm thấy đau đớn, Ngọc Tuyết Ngừng cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Chiếc khiên bảo vệ được tạo thành từ 9 chiếc đuôi hồ ly trắng, vững chắc khác thường. Nhìn bộ dạng ung dung đối phó với mọi chuyện của Ngọc Tuyết Ngừng, Dương Thần đã tin lời bà ta nói. Bà đang chơi tôi sao? Vậy sao trước đây bà không để Văn Thao ở lại? Bà thoát ra khỏi tháp là xong rồi. Dương Thần hậm hực. Ngọc Tuyết Ngừng trừng mắt. Ngươi thật sự khờ vậy sao? Ta không ở lại đây để ngăn cản hắn. Chẳng lẽ để hắn ra bên ngoài sẽ dễ giết hơn? Nên để hắn ở lại nơi này không có chỗ nào để đi, mới có thể không cho hắn cơ hội ẩn náu. Dương Thần lại lặng im. Ngọc Tuyết Ngừng hóa ra vì mục đích này, liền cười đau khổ. Nếu lần này không phải tôi vào đây, lẽ nào bà vẫn định bám lấy Văn Thao? Dĩ nhiên là không. Nếu quả thực không có cách nào níu giữ, bổn cung đành để hắn ra ngoài. Đợi đến khi ra ngoài, ta sẽ phục hồi công lực, giết hắn không khó. Chỉ là sẽ lao lực và giết hại nhiều người vô tội. Ngọc Tuyết Ngừng thở dài yếu ớt. Nhưng may sao, ngươi đã vào đây, cũng coi như số trời sắp đặt. Dần dần hai người đã đến tầng thứ 70 mấy. Uy lực của tử thanh thần lôi đã hoàn toàn hướng tới phía khác. Dương Thần cũng không dám dựa vào thần sắc để kháng cự lại, khó tránh khỏi bị thương. Ngọc Tuyết Ngừng tuy cảm thấy vất vả một chút, nhưng sau khi tăng cường nội công cũng không xảy ra vấn đề gì. Tử thanh thần lôi khiến thiên yêu thiên ma trong vạn yêu giới bó tay chịu trói, nhưng không có uy lực quá lớn với hai người. Ngọc Tuyết Ngừng nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi. Cửa tháp thông thiên đã mở, có nghĩa là người có thể ra ngoài tìm sư phụ người Tống Thiên Hành. Người không có ý định dẫn ông ta cùng ra ngoài? Tôi đã nghĩ đến, nhưng hiện nay bên ngoài rất hỗn loạn, không phải thời điểm thích hợp. Dù sao hiện nay tháp thông thiên cũng không phải con hổ cản đường. Sau này khi có thời gian thích hợp, tôi sẽ quay lại tìm đại thúc, hỏi ông ấy muốn ra ngoài hay không. Dương Thần nói. Ngọc Tuyết Ngừng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Trên thực tế, trong lòng Dương Thần lo nghĩ rất nhiều. Nếu đưa Tống Thiên Hành ra ngoài mà không đưa yêu tù mà tù khác ra đến bên ngoài khó ăn nói với người của Hồng Hoang Môn. Hơn nữa Tống Thiên Hành quả thực phần nửa không muốn ra ngoài. Khi từ chối Dương Thần cũng là thật lòng. Huống hồ với công lực của Tống Thiên Hành, khi thoát ra ngoài e rằng sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Chỉ bằng ở lại vạn yêu giới còn an toàn hơn. Lúc này điều khiến Dương Thần cảm thấy bất ngờ là Ngọc Tuyết Ngừng thẳng thắn đồng ý lời mời thoát ra khỏi tháp của hắn. Tại sao lần này cùng chú vui vẻ đồng ý ra khỏi tháp vậy? Chẳng lẽ nhớ người thân rồi sao? Dương Thần ân cần hỏi han. Ngọc Tuyết Ngưng lộ vẻ cười nhạt. Sau này, người hãy gọi ta là Tuyết Ngưng tỷ, hoặc gọi trực tiếp là Tuyết Ngưng. Ra khỏi vạn yêu giới, sau này ta không còn là công chủ Ngọc Hồ nữa. Ở trong này đợi 5 vạn năm là quá đủ rồi. Về phần tại sao ta muốn ra ngoài, muốn thăm người thân chỉ là một lý do. Nhưng điều khiến ta muốn tìm hiểu hơn là tất cả những chuyện kỳ quặc này rốt cục là sao. Nói thẳng ra, người rất tò mò. Dần thần không tin hồ ly tinh này có suy nghĩ đơn thuần như vậy. Bà ta có thể lừa gạt mình 1-2 lần thì cũng có thể lừa gạt lần thứ 3, thứ 4. Thế nhưng điều này đều không quan trọng gì. Là Dương Thần không dám gọi con hồ ly sống hơn 5 vạn năm này là tỷ tỷ, nên gọi thẳng tên thật. Ngọc Tuyết Ngưng, hồi đó trước khi ta muốn ra ngoài, chuyện bà muốn cho tôi biết, bây giờ có thể nói không? Dương Thần vẫn nhớ khi sợ Ngọc Tuyết Ngưng do tình thế cấp bách, không kịp dặn dò gì. Ta có chuyện muốn nói với ngươi sao? Ngọc Tuyết Ngưng đảo mắt, trầm ngâm một lát rồi nói. Để sau này hãng nói đi, sớm muộn gì ngươi cũng biết. Dương Thần hấp háy mắt, có chút không thoải mái về con hồ ly này. Nhưng nghĩ cho cùng bà ta sẽ không hại mình, liền không chỉ hỏi để đỡ mất hứng. Đến mấy tầng trên cùng, tiếng oanh tạc của Tử Thành Thần Lôi ngày càng lớn. Sức ép của tiếng sấm sét khiến toàn thân Ngọc Tuyết Ngưng như đứng im. Nhưng cắn răng, chung quy cũng gắng ngượng vượt qua. Dương Thần đã tin tưởng nội công của con hồ ly tinh này cao hơn bản thân nhiều. Dù mình không đưa đỉnh hỗn độn ra thì cũng dựa vào sức mạnh của hỗn độn có thể hút một phần sức mạnh của thần lôi. Có chút nghi ngờ gian lận. Ngọc Tuyết Ngưng là công phu thật sự, dựa vào hoàn toàn là sự tu luyện để kháng cự lại. Hơn nữa không có pháp bảo hộ thân nào. Trở lại đỉnh tháp, Ngọc Tuyết Ngưng hăng hái ngắm nhìn bốn hướng xung quanh, liền đi theo Dương Thần tìm Lạc Tiểu Tiểu. Lạc Tiểu Tiểu vẫn luôn thấp thỏm cho rằng Dương Thần sẽ xuống dưới rất lâu. Kết quả không ngờ về nhanh vậy, không khỏi mừng rỡ. Nhìn thấy Ngọc Tuyết Ngưng có vẻ đẹp tuyệt sắc đang ở bên Dương Thần, Lạc Tiểu Tiểu mở to mắt quan sát, đánh giá một hồi. Người đàn bà này quá hoàn mỹ, cùng là nữ giới, nhưng cũng có chút ngượng ngùng không mở miệng chào hỏi, chỉ giật nhẹ tay áo Dương Thần, hỏi xem đây có phải là tình nhân khác của hắn không. Trước đó Dương Thần đã nhắc qua về Ngọc Tuyết Ngưng, nhưng Lạc Tiểu Tiểu không liên tưởng tới. Dương Thần dĩ nhiên lập tức phủ nhận, ai cũng được, trừ Ngọc Tuyết Ngưng. Người đàn bà này đợi sau khi ra ngoài phục hồi toàn bộ công lực, phần nửa sẽ trở thành nữ thần Athena biến thái bậc nhất. Hắn không thể chịu nổi người đàn bà tính tình cổ quái mà lại mạnh hơn mình như vậy. Tuy nhiên chưa bao giờ từ bỏ lý tưởng cao cao tại thượng là vỗ vào mông Athena. Ngược lại, Ngọc Tuyết Ngưng cười chế nhạo. Á, lần này tiểu tử ngươi lại dẫn cô nương khác theo sao? Rất tuyệt, rất tuyệt. Con bé này căn cốt rất tốt, chịu khó bồi dưỡng, tương lai sẽ có cơ hội trở thành cao thủ. Nếu giao cho bản cô nương chỉ giáo, trong ngày một ngày hai, có thể biến cô ấy thành lô đỉnh tốt, phù hợp để dâng thần người hút khí âm tu luyện. Có muốn thử cảm giác đó không? Những lời này khiến Lạc Tiểu Tiểu càng thêm lo sợ, đỏ mặt tía tài tức giận nói. Ngươi là ai? Dương Thần là người tốt, ngươi đừng dạy hư hắn. Dương Thần bất đắc dĩ nói. Được rồi, Ngọc Tuyết Ngưng, bà đừng dọa Tiểu Tiểu cô nương nữa. Hãy đi tìm xem lối thoát ở chỗ nào thôi. So với việc tìm lối thoát, ta cảm thấy còn một thứ khiến người thấy hứng thú hơn. Ngọc Tuyết Ngưng cười bí hiểm, dường như đã phát hiện ra điều gì. Dương Thần không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Ngọc Tuyết Ngưng bay đến vị trí giữa trận pháp, bèn dẫn Lạc Tiểu Tiểu theo sau. Một lát sau, ba người cùng tới giữa đỉnh tháp. Dương Thần cuối cùng cũng nhìn thấy vật mà Ngọc Tuyết Ngưng nói khi nãy. Nó lửng lơ dưới đỉnh tháp, treo trên cao. Đấy là một cái trống già tạo hình đặc biệt, to khoảng một người ôm, góc cạnh rõ ràng, có khoảng 7-80 mặt. Cả cái trống có màu nâu, không rõ làm từ chất liệu gì. Bốn phía xung quanh là Tử Thanh Thần Lôi tập trung, nhiều đến khó tưởng tượng. Rất dễ đã có thể nhìn ra, thần lôi của tháp Thông Thiên đều từ cái trống này phát ra. Trong mắt Ngọc Tuyết Ngưng lóe lên một vệt sáng, nhận miệng cười và nói. Hóa ra là nó, là trống Nao Ngưu, một trong thần khí thượng cổ. Tiểu tử, lại cho ngươi mở mang tầm mắt rồi. Chuyện được phát trên website